Săn tình tổng giám đốc, chương 8, góc truyện audio.com. Quảng cáo bắt đầu quay ở vùng ngoại ô Milan. Các tòa nhà cổ kính được xây dựng thời Trung Cổ làm tôn nên vẻ đẹp của Ân Mẫn Thiên cùng vẻ rực rỡ của đồ trang sức của tập đoàn Phan Thị Ánh. Sáng, được, Ân tiểu thư vẻ mặt tốt nên một chút. Ân Mẫn Thiên làm theo yêu cầu của giám đốc quảng cáo. Cô cố gắng thể hiện hết vẻ đẹp trang sức trên người mình. Khung cảnh khiến cô tỏa sáng hơn. Trước ống kính, cô khiến mọi người không thể rời mắt. Ai, nếu như tôi có thể đẹp bằng một nửa Ân tiểu thư. Vậy thật là tốt, trợ lý Tiểu Ngọc nhìn về phía Mẫn Thiên. Vẻ mặt ghen tị, bây giờ là ban ngày. Cô đừng có mơ nữa. Người tạo hình gõ nhẹ lên đầu cô. Tiểu Ngọc tức giận nói. Tôi mơ mộng thì liên quan gì tới anh? Người tạo hình càng trêu chọc cô. Tiểu Ngọc, cô sẽ không ao ước được một xe tải người theo đuổi giống Ân tiểu thư chứ? Nếu như cô có được một nửa nhan sắc, thì sẽ có nửa xe tải người theo đuổi. Cũng không sai, nửa xe tải, tôi không có lòng tham như vậy. Tôi chỉ cần một người thấy vừa lòng là được rồi. Tiểu Ngọc nói giọng yếu ớt. Một người, cụ vậy không phải dễ dàng sao? Trước mặt cô có một người. Tiểu Ngọc, thực ra, tôi... Một người đàn ông giống Phan Tổng Tài. Một người là đủ rồi. Tiểu Ngọc lộ vẻ mặt say mê. Phan Tổng Tài, như bị hắt một bát nước lạnh. Dũng khí nói ra toàn bị biến mất. Cô đừng nói với tôi. Cô cũng thích Phan Tổng Tài của chúng ta. Không được sao, Tiểu Ngọc lườm hắn một cái. Anh nói xem, có người phụ nữ nào mà không thích Phan Tổng Tài. Tôi cũng không khác biệt nha. Chuyện này không có khả năng. Tất cả mọi người đều nhìn ra, trong mắt Phan Tổng Tài chỉ có một người là Ân tiểu thư. Cô nên bỏ suy nghĩ ấy sớm đi, hay Tiểu Ngọc u oán thở dài. Thế nên tôi mới ao ước được như Ân Mẫn Thiên sao số mệnh cô ấy lại tốt như vậy chứ. Con người thì xinh đẹp, sự nghiệp người mẫu thì như mặt trời buổi trưa. Bây giờ Phan Tổng Tài không gần phụ nữ của chúng ta để mắt tới. Thực sự là khiến người khác đố kỵ. Một nhân viên đứng cạnh đó cũng phát biểu ý kiến. Anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Nếu như tối là Phan Tổng Tài, tôi cũng không quan tâm gì nữa mà theo đuổi Ân tiểu thư. Hừ, đàn ông các người đều thế. Dù có ưu tú xuất sắc thế nào cũng sẽ bị sắc đẹp người phụ nữ đánh bại. Tiểu Ngọc chua xót nói. Không thể nói như vậy được. Hiểu điệu thục nữa. Quân tử hảo cầu, đây là đạo lý vốn có nha. Hơn nữa tôi thấy Phan Tổng Tài không hề có ý trêu đùa. Lẽ nào mấy người không nhìn ra sao? Hắn thực sự rất quan tâm Ân Mẫn Thiên. Còn đứng đó nói chuyện. Mau đi làm việc, mắt thấy tổ chụp ảnh Ân Mẫn Thiên đi tới. Mọi người vội vàng tản ra làm việc của mình. Ân Mẫn Thiên coi như không có chuyện gì đi vào xe nghỉ ngơi. Nhìn ánh mắt của người khác. Cô biết bản thân mình đã bị gắn danh hiệu người phụ nữ của Tổng Tài. Quên đi, cô và Phan Vũ Phong ở cùng một phòng. Trong mắt mọi người đã bị xem là ngủ cùng một giường rồi. Cũng khó trách người khác nói xấu cô. Hơn nữa, cô cũng đã đáp ứng làm người phụ nữ của hắn. Nghĩ tới đây, cô không khỏi nở nụ cười. Chống ngực đập rộn ràng. Kỳ lạ, mấy ngày nay, cô chỉ cần nghĩ đến Phan Vũ Phong. Trong ngực sẽ xuất hiện cảm giác ngọt ngào, khóe miệng thì nâng lên, giống như bây giờ cô nhìn chính mình trong gương, vẻ mặt hạnh phúc của một cô gái nhỏ. Trời ạ, cô đang yêu sao? Ân Mẫn Thiên đưa hai tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình. Kinh ngạc hỏi chính mình, bắt đầu từ khi nào cô đã thích Phan Vũ Phong? Có phải là khi sáng hắn hôn trộm má cô? Hay là đêm qua hắn giúp cô đắp chăn? Hay chính là lúc trên máy bay, hắn ôn nhu nắm tay cô, nói với cô rằng sẽ đi cùng cô đoạn đường đến suối vàng. Cũng có khi là lúc hắn nhìn thấy thân thể cô, còn đưa ra lời bông đùa, hỗn loạn, tâm trí của cô đang rất hỗn loạn, phát hiện ra chuyện này khiến cô kinh sợ và hỗn loạn cô. Thực sự thích Phan Vũ Phong, phải làm sao bây giờ? Thiên Thiên, cô đang mải suy nghĩ. Thình lình cửa xe mở ra, Vương ngẩng đầu, thấy người khiến lòng cô hỗn loạn đang đứng trước mặt cô. Mỉm cười nhìn cô, sao lại như nhìn thấy quỷ vậy?

Thiên Thiên, anh rất nhớ em, anh rất yêu em. Hắn cúi đầu xuống, khẽ nói bên tai cô, đôi môi khẽ cọ cọ vào chiếc cổ trắng. Cả người Ân Mẫn Thiên run rẩy không ngừng. Vũ Phong, tôi xin anh không nên như vậy, cô không thể hiểu được. Âm thanh cầu xin mềm mại của cô chỉ khiến dục vọng của hắn càng dâng trào. Làm hắn càng muốn có cô. Không muốn thế nào, hả? Đôi môi nóng bỏng của hắn tiến tới cỡ áo cô. Mộ Ân Mẫn Thiên khe than, đôi mắt khẽ nhắm, cảm nhận được đôi môi nóng cháy của hắn đang di chuyển. Châm lên từng ngọn lửa nhỏ trên cơ thể cô. Cô đã quên mất sự rụt rè, cũng quên chống cự, mỗi chỗ trên thân thể cô, mỗi tế bào, mỗi dây thần kinh đều đắm chìm trong sự vuốt ve, ngọt ngào say đắm của tình yêu. Không được, hôn một lúc lâu, Phan Vũ Phong mới khẽ ngẩng đầu lên. Thực sự là không được. Ách, Ân Mẫn Thiên mở mắt, không hiểu vì sao hắn lại kêu không được. Việc hắn đột nhiên dừng lại, không tiếp tục hôn đôi môi căng mọng của cô khiến trong trái tim cô có cảm giác mất mát. Nếu em không ngăn cản anh lập tức sẽ ăn em mất. Nhìn chằm chằm vào vẻ gợi tình của cô, Phan Vũ Phong cười khổ. Anh sẽ không, Ân Mẫn Thiên không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Tuy rằng miệng hắn rất cấu, cứ hở ra là ăn đậu hũ của cô, nhưng cô tin tưởng hắn nhất định sẽ tự chủ. Cô nghĩ như vậy là vì có chứng cứ. Cô cũng không có nhìn nhầm, cô và hắn ở cùng một phòng, nhưng vẫn duy trì khoảng cách. Điểm này, cô thực sự yêu hắn đương nhiên. Hắn khiến cô yêu hắn không chỉ có như vậy, cũng một người đàn ông ở chung một phòng, khiến trái tim thật khó kháng cự lại. Phan Vũ Phong ảo não nhìn cô, sao em khẳng định anh sẽ không? Ân Mẫn Thiên nở nụ cười, tình huống này rất có lợi với cô. Cô không nhịn được, lớn mật nhưng lại rất mềm mại đáng yêu cãi lại. Tất cả mọi người đều ở ngoài chờ. Anh sẽ không làm sằng làm bậy chứ? Phan Tổng Tài, lông mày Phan Vũ Phong nhăn lại. Cô gái này quả là một báu vật. Chỉ một câu nói tùy tiện, một ánh mắt tự nhiên cũng bộc lộ ra câu nói như đùa. Đối với một người kỷ luật như hắn thật đúng là một sự khiêu chiến. Anh mặc kệ ai nói em ngọt ngào. Em đẹp, em mê người, bây giờ anh sẽ làm chuyện xấu giây phút này. Hắn không còn nghĩ đến kỷ luật của Phan Tổng Tài nữa, mà đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông dưới chân cô. Toàn thân khô nóng, dục vọng lan tràn, hắn vén chiếc làn váy mỏng để lộ chiếc quần ren mỏng. Hắn mê muội, vuốt ve, trêu đùa hoa viên bí mật của cô, giống như ngày đó trong phòng khách hắn âu yếm cô. Một thứ chất lỏng ngọt ngào chảy ra rừng vũ, phong tất cả những nói bí mật của cô, đang bị chính người đàn ông cô yêu âu yếm vuốt ve. Ân Mẫn Thiên được bao phủ bởi không gian ngọt ngào, hạnh phúc, cô khẽ than nhẹ, mềm mại ở dưới thân hắn, mặc hắn tách hai chân của cô ra, thăm dò dưới chiếc quần lót ướt đẫm, nghịch ngợm kích thích cánh hoa mẫn cảm của cô. Đây là không phải thời cơ thích hợp, cũng không phải địa điểm lý tưởng, nhưng hắn không còn nghĩ được nhiều như vậy. Hắn mân mê nụ hoa ướt đẫm của cô, một lần lại một lần kích thích cô. Tình yêu nam nữ là bản năng tự nhiên. Phan Vũ Phong ôn nhu dạy dỗ một người lấp vỡ lòng như cô. Ân Mẫn Thiên rơi ngay vào cảnh đẹp. Ân Mẫn Thiên khẽ xoay người, cố gắng chống lại dục vọng trong thân thể. Vẻ đẹp mê người, không được bọn họ đều ở bên ngoài. Phan Vũ Phong mau dừng lại, không nên như vậy em. Cô gái ngốc này dám chơi đùa với lửa, còn sợ người khác ở bên ngoài sao? Dục vọng trong cơ thể hắn đang bùng nổ, giờ cô mới bảo dừng, có phải đã quá muộn hay không? Phan Vũ Phong vẫn giữ cô, ngón tay không ngừng gợi lửa nơi thầm kín của cô. Ông trời a, hắn liều lĩnh giữ lấy cô, yêu thương cô một cách triệt để. Ân Mẫn Thiên ư một tiếng. 10 ngón tay bám chặt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Hắn cướp lấy hô hấp của cô. Hắn âu yếm khơi gợi ngọn lửa sâu nhất trong cơ thể cô giây tiếp theo. Phan Vũ Phong buông mạnh cô ra. Hô lên, không, không thể là chỗ này. Hắn rất yêu cô. Hắn muốn yêu cô thật nhiều. Nhưng không phải ở trong không gian chật hẹp này. Vội vàng yêu cô. Phan Tổng Tài, anh sẽ không làm chuyện xấu với tôi chứ? như đánh thắng trận, Ân Mẫn Thiên đắc ý, đôi mắt như tơ chế nhạo hắn. Nhưng, thành thật mà nói, trong ngực cô rất thương hắn. Hắn khiến cô luôn thoải mái. Cô nhìn lên trần xe, cô có thể chìm đắm trong những câu nói yêu thương của hắn mà bây giờ. Hắn không hề đùa cô, cảm giác mất mát lại xuất hiện, sự trống rỗng lan ra toàn cơ thể. Thật là khó chịu, ông trời a, từ khi nào cô lại sa ngã như vậy chứ? Tiểu ma nữ, em thắng, Phan Vũ Phong thở dài, cúi đầu giúp cô sửa lại váy áo. Một động tác nho nhỏ, nhưng lại hàm chứa bao sủng nịnh. Yêu thương, có thường hay không? Ân Mẫn Thiên cười, nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt. Cô biết hắn đang nhìn cô, cũng như cô đang nhìn hắn, mà hắn là một người có tự chủ. Vì hắn chiến thắng chính mình khiến cô càng thích hắn. Phan Vũ Phong cười đưa tay sờ nhẹ gò má hồng phấn của cô. Em đã có trái tim của anh, còn chưa đủ sao? Ân Mẫn Thiên mím mím môi, giả vẻ không quan tâm, nhưng sự ngọt ngào trong lòng thì cô hiểu rõ. Tôi lấy trái tim của anh để làm gì? Vậy anh đem cơ thể của anh cho em. Rất thực tế nha, Phan Vũ Phong cười xấu xa. Mùa đông sẽ làm ấm giường cho em, buổi tối còn có thể làm gối ôm cho em. Mặt Ân Mẫn Thiên đỏ bừng, tức giận lườm hắn, đừng có mơ. Phan Vũ Phong nắm lấy tay cô, hôn nhẹ xuống, anh nói là thật, em là người phụ nữ của anh không để cho em ôm thì cho ai ôm. Lại nữa rồi, bây giờ mỗi ngày hắn đều ở bên tai cô nói những điều như vậy. Nhắc nhở cô đã đồng ý với hắn. Cô có muốn giả bộ như không có chuyện gì cũng khó. Ân Mẫn Thiên mặt đỏ tim đập rút tay của mình lại. Mở cửa xe, tôi phải quay lại làm việc. Mắt thấy cô gần như chạy thoát, Phan Vũ Phong nhịn không được sung sướng cười ra tiếng. Cô gái nhỏ ngây thơ, cô cho rằng cô có thể thoát được sao? Với cô, hắn chính là tình huống bắt buộc à, xin lỗi. Tôi khiến mọi người đợi lâu từ trong xe đi ra. Nhìn thấy mọi người chuẩn bị sắp xếp xong, chỉ nhờ một mình cô, trong ngực Ân Mẫn Thiên có chút áy náy. Không sao, không sao, giám đốc quảng cáo khoát khoát tay nói. Bộ dáng tươi cười nói, Ân tiểu thư cứ từ từ, không cần lo lắng, tổng tài sủng ái cô, ai dám không để cho cô ít mặt mũi à. Ân Mẫn Thiên bước qua nhanh, hiểu rõ ánh mắt của mọi người, đầu cô cúi xuống không ngẩng lên. Yên lặng để cho người tạo hình chỉnh lại mái tóc dài rối tung của cô. Trời ạ, người khác sẽ nghĩ thế nào? Đều tại Phan Vũ Phong vừa ôm vừa hôn cô còn chưa tính. Bây giờ hắn còn muốn tiến thêm một bước, chạy đến chỗ cô làm việc quấn lấy cô, ôm hôn cô, đem son môi của cô xóa sạch. Mọi người có mắt đều có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Cô có thể trách người ta ở phía sau cô chỉ trỏ sao? Trong mắt người khác, có thể cho cô là loại người ham giàu có thấy sang bắt quàng làm họ. Có trời mới biết, cô ghét nhất là quan hệ với những kẻ có tiền ai. Thật phiền phức, hôm nay, công việc có thể kết thúc sớm một chút được không? Phan Vũ Phong thong thả bước tới trước mặt giám đốc quảng cáo. Không có vẻ xấu hổ nói. Buổi tối, tôi muốn cùng Ân tiểu thư đi nghe opera. Tôi sợ sẽ không kịp. Được được. Không thành vấn đề, giám đốc quảng cáo gật đầu lia lịa, người này là tổng tài nha, tổng tài đã phân phí, hắn còn biết làm thế nào, cả người Ân Mẫn Thiên mệt mỏi, muốn cô chết sao, lời ra tiếng vào bên người cô còn chưa đủ sao, Phan Vũ Phong thật đáng hận, có phải hắn muốn cho cả thế giới biết bọn họ hẹn hò hay không? Cách chương.